Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ như thường lệ là Ngài đang giảng cho chúng ta nghe về tứ diệu đế và mấy hôm nay thì Ngài đang giảng về cái đế đầu tiên đó là khổ thánh đế. Và trước cái buổi pháp thoại thì lúc nào Ngài cũng cho chúng ta đọc về cái định nghĩa của khổ thánh đế khi mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu. Đức Phật nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Đó là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc là khổ. Khổ thân, khổ tâm, quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không thích, xa cái ưa thích là khổ. Không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và những bậc giác ngộ như là các vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Đức Phật thì các vị này đã hiểu, đã chứng ngộ được ở tứ diệu đế. Quý vị thiền sinh ở đây, khi mà quý vị thực hành thiền minh sát đó, thì quý vị sẽ hiểu tứ diệu đế. Và như là Đức Phật đã nói, khổ là gì? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân. Uất ức than khóc đó là khổ. Khi mà chúng ta mất mát của cải, mất mát người thân, hay là khi mà cái tâm của mình nó bị trệt ra khỏi cái chánh kiến thì cái đó cũng đưa đến cái sự khổ cho mình. Và thưa Đức Phật nói là sầu là khổ. Sầu ở đây có nghĩa là một cái trạng thái tâm mà buồn bã, lo lắng. Khi mà mình bị mất của cải, của người thân, bị mất tài sản, hay là sức khỏe của mình bị suy sụp, hay là mình làm cái gì đó không có đúng. Và khi mà mình lệch ra khỏi cái chánh kiến, mình rơi vào tà kiến, thì cái điều đó làm cho tâm của mình nó cũng bị ưu tư lo lắng, và đó là khổ. Và Ngài có kể là lâu lắm rồi, khi mà Đức Phật còn là một cái vị Bồ Tát, một cái vị ẩn sĩ đó, thì lúc đó Bồ Tát đó vì vô minh nên có tà kiến. Thì lúc đó cái vị ẩn sĩ Bồ Tát này thực hành bằng cái cách là không có mặc quần áo và sống ở trong rừng, không có gặp ai hết. Khi mà trời nắng đó, thì ẩn sĩ Bồ Tát ra phơi nắng. Cái đó là để tự hành hạ cái thân của mình. Và trời lạnh đó thì tắm nước lạnh. Và cũng cái mục đích là để hành hạ cái bản thân mình. Tại vì lúc đó Bồ Tát ẩn sĩ không có trí tuệ, bị vì có tà kiến nên mới có những cái suy nghĩ sai, là phải tự hành hạ mình như vậy mới giải thoát được. Thì vì suốt cuộc đời làm những cái việc mà không có chánh kiến như vậy đó, thì khi mà Bồ Tát sắp mất thì cái hình ảnh mà hiện lên ở trong tâm đó là hình ảnh của địa ngục. Là tại vì suốt cuộc đời toàn là làm những cái việc mà không có đúng, cho nên trước khi mất thì những cái hình ảnh mà quen thuộc đó, đó nó lại hiện lên trong tâm. Thì cái lúc đó Bồ Tát ẩn sĩ đó mới nhận thức được rằng đây là sai. Thì Bồ Tát mới từ bỏ hết những cái suy nghĩ sai lầm này và đổi cái quan kiến của mình liền tức thì. Thì khi mà Bồ Tát ẩn sĩ bỏ đi cái lối suy nghĩ sai, chuyển qua cái lối suy nghĩ đúng, thì những cái hình ảnh sanh lên là hình ảnh của những cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Trong cái kiếp sống đó đó, thì Bồ Tát ẩn sĩ cũng có làm những cái thiện nghiệp. Và Bồ Tát ẩn sĩ cũng có cái lối suy nghĩ sai tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến này đó, đó là tự hành hạ mình, chứ không phải là hành hạ người khác. Cho nên khi mà Bồ Tát ẩn sĩ đổi cái lối suy nghĩ của mình, thì cái hình ảnh đó, nimitta đó, những cái dấu hiệu, những cái hình ảnh mà trong lúc lâm chung đó, thì những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh của các cái cõi tốt đẹp. Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy rằng đó, khi mà một cái người mà cái tâm của họ nó bị rẽ qua cái hướng tà kiến, thì cái điều đó làm cho họ có cái sự làm cho họ có một cái trạng thái tâm ưu tư lo lắng. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó, quý vị ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang có chánh kiến, đang có chánh tư duy, đang có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, quý vị đang có chánh tinh tấn, chánh nghiệp và chánh định. Quý vị đang thực hành đúng trên cái con đường của Bát Chánh Đạo. Và khi mà quý vị đang thực hành thiền minh sát như vậy, thì chắc chắn quý vị sẽ khắc phục được cái gọi là sầu, hay là những cái tình trạng, trạng thái tâm mà ưu tư lo lắng. Và cái kế nữa đó, thì Đức Phật nói rằng là bi cũng là khổ. Bi ở đây có nghĩa là khóc, rên, la, than khóc từ ở một người mà cái tâm của họ bị một cái sự xúc động rất là mạnh. Khi mà người ta khóc thì lắm lúc người ta cũng gào, la lên. Và những cái sự gào la mà khóc lớn tiếng như vậy đó, làm cho cái thân đó rất là mệt mỏi. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó là than khóc đó là khổ. Và Đức Phật nói là khổ thân cũng là khổ. Khổ thân ở đây như là nóng, nhức đầu, đau bụng, đau răng, đau lưng, vân vân. Những cái đau thuộc về thân. Và thông thường đó, khi mà mình có cái khổ thân đó, theo sau đó là cái khổ tâm. Và Ngài nói thêm đó, khi mà chúng ta bị khổ thân đó, mà nếu như mà một người thực hành thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, thì cái khổ tâm đó nó sẽ được chặn lại. Cũng giống như quý vị ngồi hành thiền, quý vị bị đau, và chúng ta ghi nhận là đau, đau, đau. Thì khi mà niệm lực và định lực được mạnh, và mình ghi nhận là đau, đau, thì cái đau nó sẽ được chấm dứt. Có nghĩa là chỉ có cái thân nó bị đau, nhưng mà tâm nó không có bị đau. Và Ngài cho một cái ví dụ, và thưa Đức Phật cho một cái ví dụ là ví dụ như một người bị một cái gai đâm vào trong thịt. Thì cái người đó đang bị đau, lấy một cái gai thứ hai để khửi cái gai đầu tiên ra. Nhưng không may cái gai thứ hai bị gãy và nó nằm ở trong cái thịt. Thì bây giờ cái người này đã bị đau bởi hai cái gai. Như vậy nếu như một người mà không có thực hành thiền minh sát đó, thì khi mà họ bị khổ thân thì cái khổ tâm đó, nó cũng sẽ đi theo sau. Và cái cách để loại trừ cái khổ thân đó là chúng ta phải thực hành thiền minh sát. Kế nữa đó là một cái đau đớn thuộc về cái tâm, thuộc về tinh thần, đó là ưu. Như là mình bị khó chịu, lo lắng, khổ sở, buồn rầu, sợ hãi, thì đó là những cái trạng thái tâm khó chịu, thì đó được gọi là khổ nữa. Và khi mà một người bị khổ tâm như vậy đó, thì nó cũng không có ngừng ở ngay cái tâm, mà cái thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và với cái khổ tâm này đó, ai cũng bị ảnh hưởng hết, ngoại trừ cái bậc thánh thứ ba là bậc A-na-hàm và A-la-hán, thì không có còn bị cái khổ tâm này nữa, chứ ai cũng bị hết. Và kế nữa đó, đó là gọi là não hay là upayasa, có nghĩa là một cái tình trạng tâm mà rầu rĩ, phẫn uất tại vì khổ tâm quá mức. Và cái sự cái nguyên nhân là bị mất mát một cái gì đó, mất mát tài sản hay là mất mát người thân. Và khi mà bị rầu rĩ phẫn uất như vậy đó, nó là một cái khổ, là tại vì nó thiêu đốt cái tâm, và cái thân cũng sẽ bị ảnh hưởng, là nó làm cho cái thân sẽ bị suy sụp. Thân và tâm lúc nào cũng ảnh hưởng lẫn nhau hết. Và Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái sự khác biệt giữa sầu, bi với lại não. Sầu đó có nghĩa là ưu tư, lo lắng. Còn bi đó có nghĩa là khóc. Còn não đó thì nó cũng là rỉ than vang như vậy đó. Và cái ví dụ ở đây đó là ví dụ như chúng ta có một cái chảo dầu, mình bắt lên trên cái lửa mà lửa nó riu riu thôi đó, thì cái trạng thái này đó được gọi là sầu, một cái trạng thái tâm mà ưu tư, lo lắng, xúc động, nhưng mà nó là như vậy. Và bi đó là cái chảo dầu này đó, nó được bắt lên trên một cái lửa lớn, thì cái dầu này đó nó sẽ bùng lên, đó là sự biểu hiện là cái người đó bắt đầu than, khóc, rên la. Và não ở đây đó, đó là những cái gì còn lại ở trong cái chảo dầu mà sau khi dầu nó đã sôi hết và không có thể nấu cho sôi thêm được nữa. Và não ở đây nó giống như là những cái gì còn lại ở trong nồi sau khi mà đã sôi và không thể nào nấu cho sôi thêm được nữa, chỉ cứ tiếp tục nấu cho đến khi mà dầu nó cạn mà thôi. Cái kế nữa đó mà Đức Phật nói đó, khổ ở đây đó là mình phải thân cận với lại những cái gì mà mình không có thích hay là người mà mình không có thích. Khi mình gặp những người mình không thích hay ở thân cận người mình không thích thì chúng ta phản ứng và chúng ta bị rất là khó chịu. Và Ngài nói thêm rằng đó là chúng ta sống đó, thì rất là lắm lúc mình phải gặp những cái vật hay là những cái người mà mình không có thích. Và rất là nhiều người đó sợ cái này, cho nên họ mong rằng đó là lúc nào họ cũng được gặp những người mà họ thích trong cái kiếp tương lai. Thì cái ước nguyện đó nó chỉ có thể thành tựu khi mà cái người đó có đủ phước mà thôi. Cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta phải có một cái thái độ đúng. Và cái tốt nhất là mình phải trở về với cái sự thực tập của mình. Mình phải ghi nhận, mình phải có chánh niệm. Ví dụ như khi chúng ta gặp cái người mà mình không có thích, thì ngay cái lúc đó mình phải ghi nhận liền là thấy, thấy, thấy. Chứ không có bắt đầu phê bình gì nữa. Mình không có nên phê bình thêm mà chỉ ngừng ngay ở chỗ là thấy. Không có nên phê bình là người này tốt, người này xấu, hay là cái vật này tốt, cái vật này xấu, vân vân. Một cái ví dụ khác nữa đó là cái tiếng ngái. Khi mà chúng ta nghe cái tiếng ngái thì hãy ghi nhận là nghe, chứ không có nên nói rằng là cái này ồn quá, không có thích, không có nên phê bình như vậy. Với những cái mà mình thấy mà mình không có thích, mình có thể nhắm mắt lại. Và với những cái mà nghe mình không muốn thì lắm lúc mình có thể bịt cái lỗ tai lại. Nhưng mà với cái sự xúc chạm đó thì rất là khó để cho chúng ta có thể tránh được. Ví dụ như là mình bị đau, bị ngứa thì mình không có thể nào trốn chạy được hết. Thì chỉ còn có một cách đó, là mình phải đương đầu với nó bằng cách là ghi nhận nó. Khi chúng ta có chánh niệm, thực hành thiền, tứ niệm xứ, thì chúng ta có thể ngừng ngay vào cái lúc thấy. Chúng ta có thể ngừng ngay vào lúc thấy, vào lúc nghe, hay là vào cái lúc đụng. Như là thấy, mình ghi nhận liền là thấy, ghi nhận liền là nghe, và ghi nhận liền là đụng hay là đau. Và đó là cái cách để chúng ta khắc phục được những cái đối tượng không có vừa lòng. Và cái kế nữa đó là xa lìa những người mà mình ưa thích là khổ. Rất là nhiều lúc chúng ta rất thích những người trong gia đình của mình. Và mình nguyện đó là lúc nào mình cũng được sống với những người mình yêu mến như vậy trong suốt cái kiếp luân hồi. Thì tất cả những cái ước nguyện như vậy đó chỉ có thể thành tựu được khi mà có đủ nghiệp tốt. Và có một cái câu chuyện của một ông triệu phú, gồm có ông triệu phú, người vợ, người con trai, con dâu và một người tớ gái. Thì họ sống với nhau rất là đầm ấm và họ muốn được như vậy hoài, gặp nhau trong luân hồi hoài như vậy. Cho nên khi mà sau khi cúng dường cho một vị Phật độc giác thì họ đã phát nguyện như vậy. Và do cái kết quả của cái thiện nghiệp đó thì cái ước nguyện của họ được thành tựu. Thì vào thời Đức Phật Gautama, họ cũng được sanh ra và trong một cái gia đình cũng 5 người như vậy. Nhưng mà Ngài nói thêm rằng đó là những cái ước nguyện như vậy đó, nó có cái khuynh hướng là nó thúc đẩy những cái sự trói buộc. Nó không có thích hợp cho những người mà muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Và cái kế nữa đó mà Đức Phật nói là khổ đó là chúng ta muốn mà không được. Mình muốn cái gì đó mà mình không được thì gọi là khổ. Ví dụ như mình muốn mà mình không được, rồi mình khổ. Rồi một cái khác nữa là mình không hành thiền mà mình muốn là mình đừng có già, đừng bệnh, đừng chết thì mình cũng sẽ không được. Thì không đạt được những cái gì mà mình ước muốn thì đó cũng là khổ. Và Đức Phật cũng nói thêm đó, ngũ uẩn thủ là khổ. Sở dĩ Ngài nói ngũ uẩn thủ là khổ, tại vì tất cả những cái khổ đó, nó sanh lên từ ở cái ngũ uẩn, từ 5 cái nhóm này. Và cái ngũ uẩn có nghĩa là 5 nhóm. Thủ có nghĩa là cái sự dính mắc. Ngũ quẩn thủ là năm cái nhóm làm đối tượng cho sự dính mắc. Năm cái nhóm đó đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Dính mắc có nghĩa là chúng ta ôm chặt và không có buông ra. Vậy ở đây có nghĩa là cái tâm của mình nó dính vô một cái đối tượng và nó không có chịu buông ra. Và cái dính mắc ở đây đó thì có hai loại. Chúng ta dính mắc tại vì tham hoặc là dính mắc vì tà kiến. Khi mà mình thấy một cái gì đó đẹp mà mình muốn có được cái đó thì cái đó gọi là dính mắc tại vì tham. Và một cái dính mắc thứ nhì nữa đó, đó là vì tà kiến. Vì tà kiến cho rằng nó là trường tồn. Ví dụ như là một cái linh hồn trường tồn. Hay là chúng ta cho rằng mình có một cái linh hồn. Và Ngài nói thêm rằng là chúng ta dính mắc vào cái gì? Chúng ta dính mắc vào tất cả những cái gì mà đi qua sáu cái giác quan. Mình dính mắc vào những cái mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Khi mà chúng ta dính mắc mà mình cho rằng đây là tôi đó, thì đó là dính mắc qua cái tà kiến. Còn khi mà chúng ta nói rằng cái này của tôi, như là nhà tôi, chùa tôi, thì đó là dính mắc vì cái tham. Tất cả chúng ta đó được cấu thành bởi năm cái quẩn, cái phần sắc và cái phần thuộc về tâm. Nói về cái phần sắc thì chúng ta dính mắc khi mà mình nói rằng là cái thân của tôi đẹp, thân tôi được trường tồn. Còn khi mà mình dính mắc vô trong cái tâm á, là tại vì đó mình cho rằng là cái tâm của tôi, chính tôi suy nghĩ, tôi nói. Và Ngài giảng, thêm cho chúng ta đó, cái chữ mà uẩn ở đây đó, uẩn có nghĩa là một cái tập hợp, một cái nhóm. Nhưng mà nói một cách rốt ráo đó, ví dụ như là cái phần sắc đó ha, thì dạ thưa, nếu như quý vị mà có biết sơ về vi diệu pháp đó, quý vị sẽ hiểu cái phần này rõ hơn. Cái phần sắc đó thì có rất là nhiều sắc, mà mỗi một cái đó thì cũng được gọi là một cái uẩn, giống như là nặng hay là nhẹ. Thì cái nặng đó nó cũng được gọi là một cái uẩn, mặc dầu là cái đơn vị của nó chỉ là một thôi, nó là nặng, nhưng mà nó cũng được gọi là một cái uẩn. Tại sao vậy? Là tại vì đó nó được chia ra, hay là nó được nhìn dưới những cái khía cạnh thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai, hay là ở trong hay ở ngoài, hay là vi tế hay là thô. Ví dụ như khi mà cái hơi thở là lúc thì ở trong, lúc thì ở ngoài. Hơi thở đó là thuộc về cái phần sắc. Và nói về cái thọ uẩn đó, thì thọ là chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Nhưng mà chúng ta gọi nó là một cái nhóm, là tại vì thọ đó có thể là thọ thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về tương lai, thọ ở trong hay là thọ ở ngoài. Và Nói về cái khổ thánh đế thì Đức Phật nói rằng đó, ngũ uẩn thủ là khổ. Năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự bám níu dính mắc là khổ. Và Ngài Xá Lợi Phất có nói rằng đó là chúng ta đó phải quan sát kỹ để thấy rằng ngũ uẩn thủ này đó nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là ngoại lai, nó là bệnh hoạn, nó là trống không, vân vân. Như vậy hôm nay đó Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe rất là nhiều những cái phần mà Đức Phật cho là khổ, như là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu khổ, phiền muộn khổ, uất ức khổ, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm. Gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nó tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Và Ngài mong rằng tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy có chánh niệm ghi nhận quan sát tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, để thấy rõ cái bản chất thật của nó, để thấy rằng nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Và làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi được cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Và xin cảm ơn quý vị.